Thần đạo Đan Tôn, chương 2302, người nói bậy, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xíu, xíu, yêu yêu, hai đạo hào quang cùng một thời gian bay ra khỏi đầm nước, đó là hai khối âm hồn thạch, phân biệt bay về phía nữ hoàng và hổ nữ. Ông, lúc âm hồn ngọc chạm vào trán của hai nàng, tốc độ của chúng hơi chậm lại, sau đó trực tiếp tiến vào trong đầu với tốc độ kinh người. Thân thể nữ hoàng và hổ nữ run rẩy, thân thể mềm mại bắt đầu sáng lên như thân thể quang minh, ký hiệu đại đạo bộc phát, hào quang chói mắt, hơn nữa các nàng có dung nhan tuyệt thế, người chung quanh bị hấp dẫn không nhỏ. Mọi người rất thích nhìn các nàng, càng hiếu kỳ các nàng dẫn động âm hồn ngọc thế nào. Dựa theo chiều sâu của âm hồn ngọc khác nhau, chúng bị phân thành 10 đẳng cấp, nói như vậy, âm hồn ngọc ngoài ngũ tinh là phạm vi của vương giả. Các nàng đều là đế giả đỉnh cấp, cho dù mấy lần trước không thành công, hiện tại lui một bước vẫn có thể thu được âm hồn ngọc chân quý. Ta đoán là cửu tinh, thập tinh là không thể nào, cửu tinh đến bát tinh. Bát tinh, dù sao đã qua 5.000 năm, khẳng định các nàng lui nhiều lần, không có khả năng đạt được cửu tinh. Tất cả mọi người hiếu kỳ, cũng không xem trọng hai nàng. Bọn họ cũng không biết, hai nữ cùng giống Lăng Hàn. Đều là người truy cầu hoàn mỹ, đương nhiên phải tìm được âm hồn ngọc trong phạm vi cực hạn của các nàng. Đúng vậy, các nàng dùng 5.000 năm dẫn động cùng một khối âm hồn ngọc, trời không phụ lòng người, các nàng thành công. Hai nữ cũng không nhúc nhích, lúc này rót phân hồn vào âm hồn ngọc, luyện hóa thành phân hồn thứ hai của các nàng. Quá trình này rất nhanh, các nàng chỉ cần 3 ngày là hoàn thành, các nàng lại ngưng tụ phân thân thứ hai, thiên kiếp giáng xuống đánh vào đỉnh đầu của các nàng. Thiên kiếp như có mắt, tuyệt đối không có chuyện đánh không trúng. Thiên kiếp của hai nữ vô cùng kinh người, lôi đình quét qua núi đá, lôi đình quy tắc vô cùng đáng sợ, có thể làm đế giả hương gân động cốt, thậm chí có thể tiêu diệt đế giả. Cho nên mọi người hoảng sợ bỏ chạy ra xa, cách hai nữ càng xa càng tốt. Cũng may hai nữ cũng không muốn quấy nhiễu Lăng Hàn, đều rời khỏi sơn cốc mới độ kiếp, nếu không sẽ có rất nhiều người không thể tránh được. Nửa ngày sau thiên kiếp biến mất, hai nữ đều thành công tấn cấp âm hồn. Cách chương